Pokemon Du Ký, chương 30, giao đấu. Góc truyện audio.com. Hi hi ha ha, tiếng trò chuyện khắp mọi nơi. Black cũng dường như quên mục đích đến đây của mình ban đầu mà tập trung về phía trên sân trận đấu. Đón lấy bây giờ là cuộc chiến chung kết đáng mong đợi nhất trong năm, phía bên màu xanh là Machoke. Pokemon lực sĩ cực kỳ quen thuộc, niềm tự hào đến từ Kanto của chúng ta. Đối đầu với nó là chú gấu khổng lồ, anh chàng hoang dại Osirin từ bạn bè Johto gửi tới, đúng vậy. Đây là cuộc đối đầu thế kỷ giữa Osirin, loài Pokemon hy hữu của Johto và nổi tiếng Kanto lực sĩ Machoke. Hãy ngay lập tức chứng tỏ kiến thức và ánh mắt phi phàm của bạn. Nhanh chóng đặt cược cho người thắng và trận đấu của chúng ta sẽ lập tức bắt đầu. Fighting, fighting, fighting, tiếng hô thét vang vọng bốn phía. Nói tới đây, MC bắt đầu miêu tả kỹ hơn, nếu như các bạn chưa biết về họ. Bạn thật may mắn, bởi lập tức chúng ta sẽ được chứng kiến tận mắt qua trận đấu này. Osirin chỉ xuất hiện tại dãy núi ngăn cách giữa Kanto và Johto. Nó thậm chí là Pokemon thuộc danh sách các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng của địa khu Johto, còn Machoke. Còn có điều gì phải bàn cãi nữa? Niềm tự hào của chúng ta tất thắng, tất thắng, tất thắng, tất thắng, rất nhiều khán giả phía dưới hô hào đáp lại. Quả nhiên ở đất Kanto sân nhà, Machoke có được tiếng nói cao hơn. MC cũng không quên trách nhiệm của mình. Thấy không khí đã náo nhiệt đủ mức cần thiết, hắn ta nhanh chóng cắt vào chính đề, được rồi. Không nói nhiều thêm nữa. Tiếp theo chúng ta chờ mong cả hai sẽ mang lại cho tất cả mọi người một trận đấu gay cấn. Hấp dẫn nhất, xin cho mời các dũng sĩ của chúng ta đêm nay. MC giọng hô hoán vang lên, đồng thời nhanh chóng thoát khỏi võ đài, ken dê dê dê. Tiếng chuông trận đấu vang lên, cả hai Pokemon đã ở trên đài. Ánh mắt uy hiếp nhìn đối thủ, Machoke, dùng bao áp, yoga thuật, huấn luyện viên bên xanh hạ lệnh trước. Bên đỏ cũng theo sát sau đó, Osirin, tụ khí tốt lắm, chúng ta tấn công trước đến. Focus Blast, khí hợp quyền, hai bên bắt đầu chính thức giao phong. Chỉ thấy trên sân đấu, sau khi Machoke tạo mấy kiểu tư thế khác loại, Osirin tụ khí lực xong liền lao tới tấn công đối thủ, là lúc này. Machoke, Vital Throw, ném qua vai, dầm, bụi mù trên sàn đấu bay lên, được. Hay lắm, dưới khán đài, tiếng khán giả cổ vũ lôi động, MC cũng không quên nhanh chóng giới thiệu tình hình trải qua. Vừa rồi Machoke đã sử dụng bao áp thuộc trường phái yoga thuật. Chiêu này tăng cao độ mềm dẻo của cơ thể, nhờ đó dễ dàng né tránh Focus Blast, khí hợp quyền, của đối thủ, ngay sau đó. Lúc đối thủ bất ngờ thì bù lại một đòn Vital Throw. Vứt qua vai. Cực kỳ tinh tế và đẹp mắt, một chỉ Machoke có lối đánh rất hiếm thấy. Trận đấu ngay từ đầu đang diễn ra rất nóng nảy. MC chậm rãi giải thích rồi bắt đầu hô hào. Mọi người cổ vũ nhiệt tình nữa lên nào, fighting, fighting, fighting. Dưới sân, Black cũng rất bất ngờ. Anh chàng Machoke này không ngờ lại đánh theo lối đánh như vậy. Thường thì huấn luyện viên hay cho Machoke tập bao áp theo lối tăng khí lực kiểu karate nhiều hơn. Tập như vậy có lợi cho mấy chiêu thế karate mà đám Machoke hay dùng. Vừa rồi đòn Vital Throw, vứt qua vai, có thể xuất ra chuẩn xác, nhuần nhuyễn như vậy, hiển nhiên đối phương tập luyện chiêu yoga này cũng bỏ ra không ít công sức. Kết quả thu được hiệu quả của việc tập kích bất ngờ cũng rất rõ rệt. Black đoán rằng vừa nãy đối thủ còn tưởng Machoke sẽ cứng đối cứng như bình thường đám Machoke thường làm. Chiến đấu Pokemon không chỉ yêu cầu huấn luyện viên bình thường huấn luyện chiêu số, bày đặt chỉ dạy phương án đánh và ứng đối cho Pokemon. Trên sân đấu ra lệnh đúng thời cơ, Pokemon bắt được đúng lúc ra đòn theo đúng chiến lược huấn luyện viên đề ra đều rất trọng yếu. Đôi khi không phải huấn luyện viên hô xong gì đó Pokemon mới bắt đầu chuyển động. Thường thì huấn luyện viên giỏi khi chiến đấu, ngay lúc mệnh lệnh bắt đầu hô lên thì cùng lúc đó Pokemon cũng đã bắt đầu sử dụng theo rồi. Này là sự ăn ý, Tâm hữu linh tê của cả hai tạo ra nhờ tập luyện thường ngày. Cao cấp hơn có thể huấn luyện viên ra lệnh một đằng nhưng Pokemon vẫn hiểu ý mà thực hiện mệnh lệnh ám hiệu theo một cách khác hẳn. Có thể nói, mỗi một đòn đánh, mỗi phương án trong trận đấu tuy diễn ra ngắn ngủi nhưng lại hàm chứa rất nhiều điều sâu xa. Sát na vinh quang trên đài là đánh đổi của mồ hôi và nước mắt. Nhìn trên sân, đối thủ nhẹ nhàng như vậy. Huấn luyện viên của Ersering hơi cau mày. Trận này cũng không dễ đánh a, hai. Kiếm tiền thời nay đúng là không dễ. Trong lòng tránh qua ý nghĩ như vậy. Hiển nhiên, người này cũng là thu tiền từ phòng đấu để tới chiến đấu biểu diễn. Cũng bởi vậy hai người chiến đấu nhịp điệu cũng không nhanh. Đủ thời gian MC giải thích mọi thứ rõ ràng, Ersering. Bình tĩnh lại, tốt. Lại đến, lần này chúng ta dùng Slash. Móng vuốt sắc nhọn, Ersering nghe lệnh, móng vuốt cửa nó lóe lên hàn quang. Bắt đầu tấn công về phía Machoke né tránh. Tìm thời cơ dùng Revenge. Phản đòn, huấn luyện viên đối phương nhanh chóng ra lệnh ứng đối. Chỉ thấy Machoke vẫn tiếp tục các tư thế pose kỳ quái. Chiêu yoga thuật này khá cần Pokemon độ chuẩn xác từng ly từng tí. Luôn phải đặt mình hòa hợp với khí cảm chung quanh. Kết quả hình ảnh tạo ra cảm giác cho đối thủ chỉ chút nữa là đánh trúng đối phương nhưng thật ra bên kia vẫn luôn giữ trong trạng thái an toàn. Này coi như là lăng ba di bộ phiên bản Pokemon rồi. Vì vậy trong lúc sử dụng phải không ngừng biểu diễn các tư thế yoga. Hiển nhiên, ở trình độ hiện tại trích ma chốc này cũng giữ được đủ mức độ yêu cầu. Có điều để hoàn thành, khiến mọi thứ hiện ra nhẹ nhàng như bây giờ, công sức và thời gian bỏ ra cũng ắt hẳn sẽ không nhỏ. Này cũng là lý do ít người tập trung nhiều vào trường phái này. Tập luyện ít thì khả năng thành công không cao, tập nhiều thì ra đòn phản kích lại cũng không tổn thương cao lắm so với đồng lứa. Vì sẽ không có nhiều thời gian tập khí lực đồng thời phản đòn trong lúc né tránh rất khó có lực đánh mạnh. Bỏ thời gian tăng khí lực còn không bằng chăm chỉ nâng cao yoga thuật cho rồi. Nói chung chưa tập đến một mức độ nhuần nhuyễn tại thân thì hiệu quả cũng không được tốt lắm so với thời gian phải bỏ ra. Có điều, được lợi từ chiêu này trên sân đấu giờ biểu diễn một màn công phòng chiến rất đẹp mắt. Phải công nhận chiêu yoga thuật này tuy thực chiến lên tính chiến lược cũng không quá nổi bật. Nó khá tốn thời giờ và hơi có kiểu không học thì tiếc mà dùng thì chẳng có mấy khi. Trừ phi luyện tới cực kỳ thành thục và cần phải trước chiến đấu được khởi động. Có như vậy trong lúc chiến đấu bộc phát các loại siêu né. Như vậy mới có tính chất đột phá gây nguy hiểm cao cho đối thủ. Còn đâu thì cũng chỉ giúp như bây giờ. Biểu diễn, tăng kích thích ánh mắt người xem. Này không, tránh né rất gay cấn nha. Black ánh mắt vui vẻ thưởng thức trận đấu. Bên cạnh là tiếng khán giả hò hét vang dội. Huấn luyện viên của Machoke vẫn chăm chú quan sát tình thế trên sân. Bất chợt, anh ta chớp lấy thời cơ hạ lệnh. Machoke, Revenge, phản kích, dầm, được. Hay lắm, tiếng khán giả hò hét cao vút lên. Cứ thật, lại một phát Revenge, phản kích, kiểu vứt qua vai rất thưởng nhãn. Đối với Pokemon hệ Fighting, giác đấu, mỗi chiêu mỗi thức dù tên gọi giống nhau. Hành động bày ra cũng đa dạng hóa theo các tư thế và trường phái nó theo đuổi. Điểm chung của những chiêu, thế này là kiểu năng lượng mà nó dùng trong đòn đánh. Giống như vừa rồi động tác Machoke giống như skill Vital Throw. Ném qua vai, có điều năng lượng nó sử dụng lại là kèm theo cách dùng đặc thù sự phẫn nộ của skill Revenge. Phản kích, năng lượng dùng trong chiêu sau cao hơn hẳn so với chiêu trước. Vì thế hai lần động tác và tên gọi nhìn như giống nhau nhưng uy lực sát thương thì khác hẳn. Không chỉ vậy, Machoke này bây giờ kéo dài sử dụng bao áp, yoga thuật, nên là nó càng giữ tạo thế lâu thì càng lúc uy lực của nó cũng càng lớn. Này cũng là điểm lợi hại đáng chú ý của trường phái này. Bạn thử nghĩ xem, đối thủ đã chơi siêu né, đã vậy khí lực lại càng lúc càng lớn. Tới lúc sau thì dù siêu phòng ngự cũng bị nó lật đổ. Vì vậy gặp đối phương trường phái này thì nên sớm dẹp. không cho nó kéo dài, dùng yoga thuật tăng khí thế bản thân. Chứ không ban đầu nó chỉ đủ đánh chết muỗi, cuối cùng phất tay cũng đủ đập chết voi. Tình hình bây giờ cũng tương tự như vậy, nếu không thay đổi chiến thuật, để ma chốc tích tiểu thành đại, sắp tới Ocarina thua không thể nghi ngờ. Tuy nhiên đối với khán giả thì này xem nói chung là đẹp mắt. Chiến đấu kéo dài nhưng cũng không hề thiếu tính nghe nhìn. Mọi người say sưa với những pha né tránh ngoạn mục của ma chốc và thán phục uy lực ra đòn của Ocarina. Trận đấu liệu sẽ giành vinh quang chiến thắng về ai? Mời bạn đọc đón xem trong chương 31 kế tiếp nhé. Cách chương.